Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, đệ 632 trang. Trình Bắc Khôn đối này cũng không kinh ngạc, nhưng vẫn là cường điệu, cứu trở về tới, nói được dễ dàng, Từ Thỏ hừ một tiếng, cho dù là chết cũng không cái gọi là, kỳ thật lúc trước kế hoạch thoát đi khi liền không có tâm tồn nhiều ít may mắn. Ta cùng A Khởi trừ bỏ lão đại cái này bằng hữu vốn dĩ cũng là hoàn toàn không có cái gọi là làm chúng ta dễ như trở bàn tay mà từ bỏ hắn. Sống tạm đi xuống không có gì ý nghĩa. Trình Bắc Khôn thở dài. Quả nhiên chỉ có thiên chân tâm trí mới có thể sinh ra đương anh hùng dũng khí hảo. Ta đáp ứng các ngươi, cho các ngươi tham dự đến nghĩ cách cứu viện trong kế hoạch tới. Nghe được lời này, Từ Thỏ cùng Bạch Khởi tức khắc lộ ra tự đáy lòng vui vẻ ý cười, nhưng các ngươi trước hết cần minh bạch một chút, thả cùng mặt khác nghĩ cách cứu viện nhân viên bảo trì cộng đồng giá trị quan. Trình Bắc Khôn ánh mắt sắc bén, thông qua mới nhất tình báo phân tích, La Hy tồn tại thập phần quan trọng, hắn tồn tại giá trị xa cao hơn bất luận cái gì nghĩ cách cứu viện nhân viên, bao gồm các ngươi, cho nên ở tất yếu thời điểm, cho dù là yêu cầu trả giá hy sinh, cũng muốn sẽ không tiếc. Tuy rằng Từ Thỏ cùng Bạch Khởi đều không ích kỷ, nhưng vẫn là bắt giữ tới rồi hắn trong lời nói mấu chốt tin tức. Không khỏi song song nghi hoặc. Trình Bắc Khôn ngước mắt. Tình báo vô pháp toàn bộ cùng chung. Trước mắt có thể nói cho các ngươi chính là La Hy, không chỉ là các ngươi nhận thức cái kia chủ bá mà thôi. Nếu là như thế này, các ngươi còn nguyện ý thi lấy viện thủ sao? Chương 274 ngăn cách với thế nhân hải đảo. Phảng phất có được làm thời gian đọng lại siêu năng lực, tuy rằng Tây Vũ mỗi ngày đều ở lo lắng La Hy giải phẫu khôi phục tình huống, nhưng nửa tháng buồn tẻ nhật tử như cũ ở trong bất chi bất giác đi qua. Hôm nay sáng sớm, hắn đang theo Lâm Ngọc Trạch ở nhà ăn lúng ta lúng túng mà ăn bữa sáng. Luôn là bận về việc chính mình luận văn tưởng tuyên thế, nhưng bỗng nhiên xuất hiện. Hơi có chút đắc ý mà nói. Quấy rầy một chút, ta là tới giảng tin tức tốt. Trải qua chúng ta đoàn đội đánh giá, cho rằng chờ buổi chiều tia hồng ngoại đợt trị liệu sau khi kết thúc, trên cơ bản liền có thể hủy đi băng gạc. Tây Vũ lập tức quay đầu, Lâm Ngọc Trạch mỉm cười. Nga, là miệng vết thương đã không thành vấn đề ý tứ sao? Tưởng tiên nhún vai, thông qua mỗi ngày đổi dược khi quan sát tới xem, nhiều ít còn sẽ có chút nhợt nhạt vết sẹo, nhưng nhân tạo làn da đã sinh trưởng rất khá, tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, mặc cho ai đều nhìn không ra giải phẫu dấu vết. Kế tiếp thực đơn cùng trị liệu phương án ta cũng sẽ toàn bộ an bài tốt trong khoảng thời gian này. Tốn nhiều tâm, nếu thuận lợi nói, ngày mai trước an bài ngươi về thủ đô. Lâm Ngọc Trạch ý bảo trên bàn phong phú đồ ăn, cùng nhau ăn chút. Tưởng tiên lắc đầu cự tuyệt, vừa rồi đã ăn qua, kỳ thật ở chỗ này đợi đảo cũng an toàn. Nghe nói thủ đô loạn không thành bộ dáng, hắn phun tào đến một nửa. Ý thức được Lâm Ngọc Trạch không mừng chính mình truyền bá này đó ngoại giới tin tức, lại lễ phép tính mà cười cười, xua tay nói. Hủy đi băng gạc khi ta kêu các ngươi, chờ đến nhà ăn khôi phục mới vừa rồi kia khuyết thiếu sinh. Cơ an tĩnh, Tây Vũ mới mở miệng. Hiện tại nhân tạo người phản kháng thực kịch liệt đi. Người không nghĩ làm ta xem tin tức hoặc cùng người giao lưu. Là lo lắng ta đã chịu kích động sẽ gia nhập bọn họ. Lâm Ngọc Trạch nhướng mày. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sao? Người lập trường cũng không chỉ do chính mình thân phận sở quyết định. Tây Vũ chỉ có thể như vậy trả lời, sau đó nói, tuy rằng thực mạo muội, nhưng ta tò mò Lâm tổng ngươi ở hiện giờ xã hội tình thế hạ tính toán như thế nào lựa chọn đâu. Lâm Ngọc Trạch cũng không có có lệ hắn, ngược lại nói, ta cho rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không hỏi ta về cha mẹ ta thân thế cùng ta lập trường. Tây Vũ hơi hơi mở to hai mắt, không tưởng Lâm Ngọc Trạch lại cười. Nếu là từ trước ta sẽ nguyện ý nói cho ngươi, tựa như từ lúc bắt đầu ta liền không cùng ngươi giấu giếm ta hỗn huyết thân phận giống nhau. Nhưng là hiện tại, ngươi đã không có đem ta trở thành bằng hữu, có lẽ trước nay đều không có lẽ quá khứ Tây Vũ sẽ lập tức nhân những lời này tâm sinh áy náy. Nhưng hiện giờ trải qua những cái đó sự tình hắn đã làm mất đi thiên chân bản năng. Đơn giản nói, thật là tiếc nuối, Lâm Ngọc Trạch an tĩnh mà đem mâm chung dư lại chiên trứng ăn xong. Rồi sau đó buông bộ đồ ăn, đứng dậy nói, ta còn có việc muốn vội. Buổi chiều thấy Tây Vũ gật đầu, nhìn theo đối phương rời đi đồng thời nhịn không được tâm tư lung lay trải qua này nửa tháng quan. Sát, Lâm Ngọc Trạch cùng Tưởng Tuyên đều không giống thật sự ngăn cách với thế nhân. Rốt cuộc một cái công ty lớn cao quản, một cái công thành danh toại bác sĩ, tất nhiên có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Cho nên kia hai người hẳn là dùng đặc thù thiết bị cùng thủ đoạn cùng ngoại giới bảo trì liên hệ. Tuy rằng an toàn khoa viên an bảo còn tính nghiêm mật, nhưng cũng chưa chắc không có khả thừa chi cơ. Chẳng qua hiện tại La Hy còn ở vào giải phẫu thời kỳ dưỡng bệnh. Thật sự không thích hợp cành mẹ đẻ cành con thôi, sao? Ngày đó 16 khi chỉnh, La Hy đúng giờ hoàn thành chiếu xạ trị liệu. Bị hộ sĩ đẩy đến phòng nghỉ, vì tránh cho miệng vết thương bị không cẩn thận xé rách cùng xẻo cọ đến. Trong khoảng thời gian này hắn cũng tận lực khống chế chính mình tự do hành động. Bị chiếu cố thành phế nhân quá trình thực sự không thế nào dễ chịu, trước tiên đã đến Lâm Ngọc Trạch. Ra vẻ quan tâm, an ủi nói, cuối cùng là chịu đựng đi. Vất vả, La Hy ha hà cười thanh. So với Vân Đài sinh hoạt, như vậy quả thực là ở nghỉ phép, thoạt nhìn tinh thần còn tính không tồi. Lâm Ngọc Trạch ôm tay, đối Tưởng Tuyên phân phó nói. Kế tiếp phiền toái, trận này giải phẫu đối Tưởng Tuyên tới nói càng như là nghiên cứu khoa học. Thực nghiệm, rốt cuộc vốn nhỏ nhân tạo làn da sinh sản, ở chỉnh dung ngoại khoa ứng dụng không gian thập phần rộng khắp. Cho nên hắn thế nhưng thành toàn bộ phòng nhất chờ mong một người. Lập tức tiếp nhận hộ sĩ đưa qua kéo. Thật cẩn thận mà tháo xuống La Hy trên mặt tầng tầng lớp lớp băng gạc, không biết hay không bởi vì thể chất quá mức ưu tú. Hắn làn da thượng ngoại thương khôi phục đến so trong tưởng tượng càng tốt. Nếu không có để sát vào cẩn thận nhìn xem, cùng không có biện pháp phát hiện nhân tạo làn da cùng vốn dĩ làn da biên giới, nhưng mà đối mặt La Hy thông qua giải phẫu bị chữa trị tốt làn da cùng ngũ quan. Tây Vũ trong ánh mắt không có nhiều ít vui sướng, thậm chí lộ ra vài phần kinh ngạc. Trước mắt nam nhân, thật sự rất giống trong trí nhớ Tiêu Trạch Vũ. Nhưng lại giống như bởi vì trang hoàn toàn mới linh hồn. Giơ tay nhấc chân cảm giác lại cùng chính mình từng vô cùng quen thuộc người kia hoàn toàn bất đồng, đây là La Hy. Đây là La Hy à. Tây Vũ rốt cuộc hoàn hồn, tận lực lộ ra bình tĩnh mỉm cười. Không muốn nhân chính mình dối rắm thái độ mà làm La Hy sinh ra bất luận cái gì biệt nữ. Hết chương.